Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 143 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 143 của bộ truyện này. Ngay cả ánh mắt của Hàn Kiều Kiều nhìn Chu Duẩn Văn cũng có chút kỳ. Kỹ thuật diễn xuất của tên đầu trọc này đâu có tệ đâu, nhưng không phải là một tên ngốc đó chứ. Trong số mọi người tại đây, chỉ có Phương Minh biết vì sao Chu Duẩn Văn lại kích động như thế. Chu Kỳ Trấn cùng Chu Kỳ Ngọc cũng có thể tính là con cháu đời sau của hắn. Người làm tổ tiên như hắn nhìn thấy tử tôn bất tài, sao có thể không tức giận. Chị Kiều Kiều, đây là hợp đồng riêng với anh Chu, toàn bộ là 20 cảnh diễn, tổng cộng lên hình 12 phút, phí là 5 vạn tệ. 5 vạn tệ đối với một diễn viên lần đầu đóng phim thì cái giá tiền này cũng không tính là thấp. Đây còn là bởi vì đạo diễn Trần nể mặt Hàn Kiều Kiều. Đương nhiên, kỹ thuật diễn xuất ấn tượng của Chu Duẩn Văn khi đóng vai hoàng đế cũng là một trong những nguyên nhân. Nhìn hợp đồng, Phương Minh lại nhìn Chu Duẩn Văn một chút. Nếu người này thật sự có thể đi vào trong giới giải trí, dường như có thể chuyên đóng vai hoàng đế. Trong nghề, không phải cũng có một diễn viên chuyên đóng vai hoàng đế hay sao? Chỉ dựa vào trừng mắt diễn hoàng đế, đời này cũng kiếm được khối tiền. Sử quốc tịch, xuất ngoại định cư, luận khi thế vương bác, Chu Duẩn Văn thật đúng là rất có lợi thế trên phương diện này. Giao cho Yến Tử quản lý đi. Hàn Kiều Kiều giao hợp đồng cho Trương Yến để Yến Tử chịu trách nhiệm xử lý chuyện này, mà cô thì cùng Phương Minh rời khỏi đoàn làm phim. Đối với chuyện để Chu Duẩn Văn ở lại đoàn làm phim một mình, Phương Minh cũng không lo. Người này thoạt nhìn có vẻ ngơ ngơ, nhưng mà trên thực tế rất là thông minh, tự nhiên sẽ không bại lộ thân phận của mình rồi. Rời khỏi đoàn làm phim, Hàn Kiều Kiều lập tức trùm khăn quàng cổ, che hơn phần nửa khuôn mặt. Dưới khí trời này, có cô gái dùng khăn quàng cổ bao lấy mặt sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Dù sao thì khí trời cũng lạnh lẽo thật sự. Thật không dễ gì có thể gọi cậu ra ngoài. Ngày hôm nay chiếm dụng chút thời gian của cậu nha, theo tôi ra ngoài dạo chơi đi. Nghe thấy những lời Hàn Kiều Kiều nói, Phương Minh nhếch miệng mỉm cười, nhìn Hàn Kiều Kiều đi phía trước, còn hắn thì không nhanh không chậm đi theo sau lưng Hàn Kiều Kiều. Chẳng qua, mới đi được chừng 2 phút, Hàn Kiều Kiều liền dừng, quay đầu dùng ánh mắt cáu giận nhìn về Phương Minh. Sao cậu lại đi theo sau lưng tôi? Trái lại càng hấp dẫn ánh mắt của người đi đường hơn. Người khác còn tưởng rằng cậu là một tên đàn ông cao to ngốc nghếch đó. Thôi quên đi, hôm nay tâm tình của chị đây rất là tốt. Cho cậu mượn cánh tay của chị đây một lát đó. Đương nhiên, cái này cũng là vì không bị người khác nhận ra. Hàn Kiều Kiều chủ động khoác lấy tay của Phương Minh. Chiều cao của cô cùng Phương Minh chỉ hơn kém chừng 10cm. Vừa kéo tay như vậy, trông rất giống một đôi yêu nhau đang khoác tay cùng đi dạo phố. Cách Nhạc Dương Lâu không xa chính là phố Biện Hà. Đây là một đường phố hoàn toàn phục cổ. Có mỹ thực đặc sắc cùng vô số thương phẩm. Cũng có trà lâu cùng quán bar. Đương nhiên, còn có mấy quán ăn vặt cùng quán ăn hạng sang. Cho nên, cho dù là đang là mùa đông giá rét, thế nhưng trên đường có rất nhiều người đi lại, du khách nối liền không dứt. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi gặp một người quen cũ. Hàn Kiều Kiều dẫn Phương Minh đi thẳng vào bên trong phố Biện Hà, cuối cùng đứng tại trước cửa một tòa trà lâu. Người quen biết cũ. Phương Minh hơi nghi hoặc một chút. Hàn Kiều Kiều nói như vậy có nghĩa người bọn họ sắp gặp, hắn cũng quen biết. Nhưng hình như giữa mình và Hàn Kiều Kiều không có bạn chung nào thì phải. Đi vào rồi, cậu sẽ biết thôi. Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Kiều Kiều lưu chuyển, hiếm thấy cô gái nhỏ này hoạt bát như vậy. Phương Minh không hỏi nữa. Nếu như hắn thật sự muốn biết người quen cũ là ai, chỉ cần đem cảm giác của mình tràn vào bên trong trà lâu liền có thể biết. Dạ, xin chào hai vị khách quan. Là có hẹn trước hay là... Trong trà lâu, Phục vụ viên đến trước nghênh đón, thế nhưng Hàn Kiều Kiều lại khoát tay nói. Đến tìm người, ghế lô chữ thuyên số 1. Dạ, mời hai vị theo tôi. Nghe được Hàn Kiều Kiều báo ra ghế lô chữ thuyên số 1, sắc mặt phục vụ viên thay đổi một chút, trên mặt càng thêm cung kính, vội vàng đi phía trước dẫn đường, dẫn hai người Phương Minh cùng Hàn Kiều Kiều đi về tầng 2, cuối cùng đứng tại trước một ghế lô ngay gần cửa sổ. Mặc dù không vận dụng giác quan, nhưng khoảng cách gần như vậy, Phương Minh vẫn có thể phát hiện ra trong phòng có hơi thở của hai người. Mà đợi khi phục vụ đẩy cửa ghế lô ra, hai vị trẻ tuổi một nam một nữ trong ghế lô cũng đưa mắt nhìn về bên này. Ánh mắt của Phương Minh chỉ dừng trên người cô gái trẻ tuổi kia không tới một giây, mà khi tầm mắt của hắn dừng trên người thanh niên kia trẻ tuổi thì 3 giây. Ngay sau đó, trên mặt lộ ra dáng tươi cười mừng rỡ, bởi vì rốt cuộc thì hắn cũng biết Hàn Kiều Kiều nói người quen biết cũ là có ý gì. Phương Minh cười rất vui, đây là một nụ cười phát ra từ nội tâm. Chờ đã, tạm thời đừng nói gì. Lúc này người thanh niên trẻ tuổi cao gầy đang muốn mở miệng, nhưng bị Hàn Kiều Kiều ngăn. Phương Minh à, cậu có biết cậu ta là ai không? Hàn Kiều Kiều ngăn cản người thanh niên trẻ tuổi, nghi người hỏi Phương Minh một câu. Phương Minh tức giận liếc nhìn Hàn Kiều Kiều. Hắn biết vì sao Hàn Kiều Kiều lại hỏi như vậy. Bởi vì người trước mặt này có biến hóa quá là lớn so với khi còn bé. Trương Mập Mạp, tôi vẫn còn nhớ. Phương Minh thoải mái đáp. Hàn Kiều Kiều nghe được câu trả lời của Phương Minh, biểu môi, lộ ra vẻ mặt không thú vị. Mà người thanh niên thì hơi kích động. Anh Phương Minh, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Nhìn Trương Tiểu Long đứng trước mặt mình, nét mặt của Phương Minh cũng có chút thổn thức. Thời gian mười mấy năm đã qua, tên nhóc béo mập ngày xưa dĩ nhiên biến thành dáng dấp thư sinh cao gầy. Mọi người đều nói con gái 18 thì thay đổi, nhưng mà Trương Tiểu Long trước mặt hắn không phải là con gái, lại có dáng dấp hoàn toàn khác hẳn so với khi còn bé. Đây cũng là nguyên nhân khi trước Hàn Kiều Kiều hỏi hắn như vậy. Hàn Kiều Kiều cho rằng chắc chắn hắn sẽ không nhận ra. Ngày hôm nay chị Hàn gọi điện thoại cho em, nói anh Minh cũng tới Nhạc Dương. Khi đó em còn chưa tin. Anh Minh à, nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng mà anh thật sự giống như ngày xưa, không chút nào thay đổi. Trương Tiểu Long cũng rất là kích động. Khoảng thời gian mấy tháng sinh sống ở thôn Diệu Hà, đối với cậu ta mà nói, chính là khoảng thời gian mãi mãi không thể quên được. Ở nơi ấy, cậu ta đã quen biết mấy người bạn thân thiết, mà quan trọng nhất là tình hữu nghị ngày ấy của bọn họ vẫn được bảo trụ tới tận bây giờ. Cậu ấy sao? Phỏng chừng lại trôi qua thêm mấy chục năm nữa, vẫn là bộ dáng này cũng nên. Ngược lại Trương Mập Mạp cậu đó, hiện tại hoàn toàn không phù hợp với cái tên kia rồi, càng ngày càng gầy. Hàn Kiều Kiều đỉnh đạt ngồi trên ghế salon đối diện. Trương Tiểu Long nghe thấy những lời Hàn Kiều Kiều nói, cũng chỉ có thể cười khổ. Chị Hàn, tên của em là Trương Tiểu Long, không phải là Trương Mập Mạp. Sao chứ? Gọi cậu là Trương Mập Mạp không được sao? Hàn Kiều Kiều vừa trừng mắt, Trương Tiểu Long lập tức nhận thua. Kinh nghiệm ngày xưa nói cho cậu ta biết, mặc kệ chị cả nói cái gì cũng đều là đúng, tuyệt đối không được phản bác, bằng không kết cục chắc chắn sẽ rất thê thảm. Tào Hà có chút bất ngờ liếc nhìn bạn trai mình. Thoạt nhìn dáng dấp của bạn trai mình thư sinh yếu đuối, nhưng trên thực tế lại là người rất có chủ kiến, hơn nữa cũng không phải loại người rất thích đùa cợt. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người đặc biệt hiệu cho bạn trai mình, vậy mà bạn trai mình còn không dám cãi. Kỳ thật, đối với lần tụ hội ngày hôm nay, Tào Hà vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ tràn đầy. Bởi vì ngày hôm nay, bạn trai mình còn có buổi hẹn ký một hợp đồng làm ăn. Hơn nữa, giá trị của hợp đồng này cũng không nhỏ. Thế nhưng, chỉ vừa tiếp một cuộc điện thoại, bạn trai mình trực tiếp để trợ lý ký hợp đồng thay cho mình. Sau đó chạy nhanh đến trà lâu này, hơn nữa còn chờ đợi ròng rã xấp xỉ 1 giờ đồng hồ. Nhưng cho dù là vậy, từ đầu cho tới cuối, trên mặt bạn trai mình đều không có bất kỳ vẻ bực mình. Cho nên, điều này làm cho Tào Hà cảm thấy vô cùng tò mò đối với người bạn trai mình muốn gặp. Ngay từ đầu trong lòng Tào Hà đã suy đoán, có thể là trưởng bối của bạn trai mình, hoặc là một người quản lý cao cấp của công ty khác. Nhưng hiện tại xem ra, hai người này trước mắt càng giống như bạn nuôi khố của bạn trai mình hơn. Chỉ vì gặp mặt bạn nuôi khố mà phải bỏ qua hợp đồng làm ăn quan trọng như vậy sao? Tào Hà có chút không thể nào hiểu được, bạn trai cô vẫn luôn là người đặt sự nghiệp làm đầu. Hơn nữa trong hiện thực cũng không có bao nhiêu bạn bè, cũng không thích ăn chơi. Ngày bình thường nếu không đi làm thì vẫn thường ở nhà. Dựa theo lời của bạn thân cô, đây là một người đàn ông rất là vô vị. Trương Mập Mạp, trà lâu này là của nhà cậu mở sao? Ngồi xuống trên ghế sofa, Hàn Kiều Kiều lập tức tháo khăn quàng cổ, lộ ra dung nhan vô cùng tinh xảo. Mà ngay khi Tào Hà thấy gương mặt của Hàn Kiều Kiều, đã kinh hô thành tiếng. Chị là minh tinh lớn, Hàn Kiều Kiều. Em gái à, em nói sai rồi. Chị không phải là Hàn Kiều Kiều, chỉ là lớn lên có chút giống với cô ấy mà thôi. Trương Tiểu Long nghe được lời của Hàn Kiều Kiều, bất đắc dĩ nói. Chị Hàn à, chị đừng trêu đùa bạn gái em nữa. Quên giới thiệu với hai người, cô ấy là bạn gái em, Tào Hà. À Hà, chị Hàn đây thì không cần anh giới thiệu, chính là minh tinh lớn Hàn Kiều Kiều mà em mới nói. Còn đây là anh Phương Minh, khi còn bé bọn anh đã sống cùng nhau vài tháng, là bạn rất là thân. Trương Tiểu Long giới thiệu Phương Minh cùng Hàn Kiều Kiều cho bạn gái mình. Mà Tào Hà còn đắm chìm trong khiếp sợ khi gặp được minh tinh lớn như Hàn Kiều Kiều. Về phần Phương Minh, cô ấy ngược lại không mấy chú ý. Thì ra tên nhóc mập mạp của chúng ta đã kiếm được bạn gái rồi, tốt nha. Lúc vừa đi vào, Hàn Kiều Kiều đã chú ý tới Tào Hà. Một cô bé yên tĩnh, khí chất cũng rất là thục nữ, rất thích hợp với Trương Tiểu Long. Vừa gặp mặt lần đầu tiên, cũng không có lễ vật gì quý để mà tặng. Thôi thì tặng một tấm phù bình an cho em dâu đi. Phương Minh móc ra một tấm phù bình an từ trong lòng. Đây là bùa do chính bản thân hắn chế tác, định bút khai quan. Bùa bình an này có tác dụng trừ tà, thời khắc nguy cấp còn có thể dùng để cứu mạng người. Nét mặt Tào Hà có chút cổ quái. Thứ bùa bình an này bình thường đều là trưởng bối tặng cho vãn bối, hoặc là vãn bối đi chùa miếu cầu cho trưởng bối. Cũng có thể là vật có tính chất đảm bảo giữa một cặp tình nhân. Cho tới bây giờ, vẫn chưa từng thấy ai tặng bùa bình an với tư cách bạn bè. Còn lại là người khác phái, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cũng chính bởi vì điều này, cho nên Tào Hà cũng không lập tức nhận ngay. Mà Trương Tiểu Long vừa thấy bùa bình an này, trong mắt ngược lại có tia sáng. Cậu biết bản lĩnh của Phương Minh ra sao, cũng biết khẳng định bùa bình an này không giống với hàng giả trên thị trường. À Hà, nếu anh Minh đã đưa thì em cứ nhận đi. Nhớ kỹ phải luôn mang theo bên người. Nghe những lời bạn trai mình nói, Tào Hà cảm thấy càng thêm lúng túng. Bạn trai mình lại nói mình phải luôn mang theo quà của người đàn ông khác tặng ở theo trên người. Như thế nào cũng đều cảm thấy có chút quái dị. Em Hà à, đầu óc của hai kẻ ngu này không thể nào xoay chuyển đâu. Em đừng quan tâm bọn họ làm gì. Chẳng qua bùa bình an này quả thật là đồ tốt. Em cứ mang bùa bình an này trên người như bình thường là được rồi. Hàn Kiều Kiều nhìn ra sự xấu hổ của Tào Hà. Mà sau khi cô nói ra mấy lời này, nét mặt của Phương Minh và Trương Tiểu Long cũng bắt đầu trở nên lúng túng. Tặng bùa bình an là Phương Minh lâm thời nghĩ tới, bởi vì trên người hắn cũng chỉ có những thứ đồ này. Mà cũng bởi vì quá mức kích động, cho nên nhất thời Trương Tiểu Long không nghĩ tới hàm nghĩa bên trong. Sở dĩ Trương Tiểu Long kích động như vậy cũng là vì có nguyên nhân. Trước đây khi cậu ta rời khỏi thôn Diệu Hà, Phương Minh cũng đã xin lão thần tiên làm một tấm bùa bình an cho cậu ta. Mà chính bởi vì tấm bùa bình an này mới có thể giúp cậu ta còn sống đến bây giờ. Bằng không, tại năm 18 tuổi ấy, cậu ta đã chết vì tai nạn xe. Năm 18 tuổi, Trương Tiểu Long đang lên cấp 3. Dưới tình huống bình thường, đương nhiên ngày đó cậu ta sẽ tới trường. Nhưng buổi sáng hôm đó, lúc cậu ta thức dậy, bùa bình an cậu ta đang đeo trên người đột nhiên nóng lên, sau đó hóa thành tro tàn. Trương Tiểu Long nói tình huống của bùa bình an này cho cha mình, mà ban đầu cha cậu ta đã từng được lão thần tiên nhắn nhủ, biết rõ đây là bùa bình an báo động trước, Nói cách khác, rất có khả năng con trai mình sẽ gặp phải nguy hiểm. Cuối cùng, cha của Trương Tiểu Long xin cậu ta nghỉ học. Suốt ngày hôm ấy đều bắt cậu ta ở trong nhà không được ra ngoài. Cha mẹ cậu ta cùng ở nhà trông coi. Kết quả, ngày này bình an vô sự. Giữa lúc Trương Tiểu Long cùng cha mẹ nghi ngờ liệu có phải bùa bình an này không có ích gì hay không, đột nhiên tin tức trên báo ngày thứ hai là một nhà Trương Tiểu Long chấn kinh. Một chiếc xe buýt cùng một chiếc xe vận tải bị mất tay lái tông vào nhau. Trên xe có 8 người chết. Bởi vì là xe buýt của lớp 1 lúc sáng sớm, kỳ thật người trên xe cũng không nhiều, cũng chỉ có mấy hành khách như vậy. Nhưng cuối cùng chỉ có tầm 2-3 người sống sót. Hơn nữa cho dù có còn sống thì cũng bị thương nặng. Có thể nghĩ tràng tai nạn giao thông này nghiêm trọng ra sao. Mà điều khiến một nhà Trương Tiểu Long cảm thấy nghĩ mãi mà sợ chính là nếu như ngày hôm qua Trương Tiểu Long không xin nghỉ, như vậy cậu ta cũng sẽ leo lên chiếc xe buýt này đi về trường học. Nói cách khác, rất có thể cậu ta cũng sẽ vì tràng tai nạn giao thông này mà mất mạng. Bùa bình an cứu Trương Tiểu Long một mạng. Đây là chuyện mà người một nhà Trương Tiểu Long đã nhận định. Cũng chính vì vậy, thấy Phương Minh đưa tặng bùa bình an, Trương Tiểu Long mới có thể kích động như thế, đến mức trong lúc nhất thời đều quên sự khác biệt giữa nam nữ. Anh Minh, kỳ thật mấy năm nay em vẫn luôn giữ liên lạc với chị Hàn, vốn cũng muốn quay về thôn tìm anh. Nhưng khi đó lão thần tiên đã cố ý dặn dò, sau khi rời khỏi thôn rồi thì không thể trở về, cho nên nhiều năm nay cũng không có tin tức của anh Minh. Trương Tiểu Long giải thích một câu, Phương Minh cũng hiểu. Trước đây sư phụ có nói qua, duyên phận của đám người Hàn Kiều Kiều và thôn Diệu Hà đã kết thúc, không thể trở lại thôn Diệu Hà. Cho nên đám người Trương Tiểu Long mới không trở lại thôn Diệu Hà, đương nhiên cũng không có phương thức liên lạc cùng mình. Anh Minh à, để em gọi điện thoại cho cha em, nếu cha em biết anh đã tới, nhất định sẽ rất là vui. Trương Tiểu Long nói xong liền lấy di động ra, mà Hàn Kiều Kiều nghe nói như vậy thì làm bộ giận dữ. Biết chị qua đây, Trương mập mạp cậu liền nói cho chú Trương, xem ra mặt mũi của chị là không có đủ lớn rồi. Chị Hàn à, kỳ thực cha em cũng thường xuyên nhắc tới chị mà, nhất là mẹ em đó, vô cùng thích coi mấy bộ phim mà chị đóng, thường xuyên khóc thành người nước mắt luôn. Được rồi, đùa cậu thôi, gọi điện thoại cho chú Trương đi. Cũng đã lâu rồi không có gặp chú Trương, vừa lúc có thể mời chú ấy đi ăn trưa luôn. Thấy Trương Tiểu Long mạnh mẽ giải thích, Hàn Kiều Kiều tức giận quay đầu trừng trắng mắt. Đương nhiên cô biết vì sao Trương Tiểu Long không báo cho chú Trương về mình. Đó chính là vì chú Trương rất là ưa thích ghép đôi bậy bạ. Ban đầu ở thôn Diệu Hà, chú Trương cũng không ít lần loạn phối cho mình và Trương Tiểu Long. Chẳng qua bây giờ Trương Tiểu Long đã có bạn gái, nghĩ đến hẳn chú ấy sẽ không ghép loạn nữa. Điện thoại của Trương Tiểu Long đã được thông, mà chú Trương nghe được Phương Minh tới Nhạc Dương, thực sự vô cùng kích động, lập tức muốn nói chuyện cùng Phương Minh ngay. Alo, chú Trương, đã lâu không gặp, chú vẫn khỏe chứ? Nhận điện thoại của Trương Tiểu Long, Phương Minh cười ha hả thăm hỏi. Phương Minh, tên nhóc cháu còn nhớ tới chú Trương sao? Đã nhiều năm như vậy mà ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Được rồi, không cần nói thêm gì, nói Tiểu Long dẫn cháu về nhà đi. Chú cũng sẽ trở về ngay bây giờ, hãy cho cháu mình uống mấy chén nha. Âm thanh ở đầu bên kia điện thoại có chút ầm ĩ. Chú Trương lớn tiếng nói vào điện thoại. Phương Minh đang muốn đáp, thế nhưng đúng vào lúc này, bên kia đầu dây điện thoại lại có âm thanh khác truyền tới. Tổng giám đốc Trương, lại xảy ra chuyện rồi, lại có công nhân bị thương, thật là quá tà môn. Được rồi, tôi biết rồi, một lát nữa tôi sẽ đi qua nhìn một chút. Chú Trương thấp giọng, thế nhưng Phương Minh vẫn nghe được rõ ràng, lập tức nhíu mày. Phương Minh à, chỗ chú có một chút chuyện cần xử lý ngay, xử lý xong chú sẽ trở về, cháu và Kiều Kiều trở về với Tiểu Long trước đi. Dạ vâng, chú Trương cứ làm việc của chú trước đi. Sau khi cúp điện thoại, Phương Minh trầm tư một lát, sau đó quay sang hỏi Trương Tiểu Long. Tiểu Long à, hiện tại có phải công trường của chú Trương đang gặp chuyện gì hay không? Thành phố Nhạc Dương tọa lạc tại bên cạnh Hồ Động Đình, là một tòa thành cổ lịch sử. Việc kiến thiết cùng phát triển thành phố Nhạc Dương vẫn luôn được kết hợp hài hòa giữa cổ điển cùng hiện đại, cho nên có sự cạnh tranh giữa thành cổ và thành mới. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, việc kiến thiết thành phố Nhạc Dương luôn có yêu cầu tương đối cao đối với đội thi công. Không phải bất kỳ đơn vị kiến thiết nào cũng đều có tư cách thi công công trình ở chỗ này, mà cha của Trương Tiểu Long lại kinh doanh một công ty xây dựng ở nơi này, kích thước không nhỏ, cũng được tính là nhân vật số má trong nghề kiến trúc ở thành phố Nhạc Dương. Chẳng qua trước đây, khi Trương Tiểu Long theo cha tới thôn Diệu Hà tham gia tiết mục, khi đó nhà Trương Tiểu Long còn chưa theo nghề kiến trúc, bởi vì khi ấy mẹ của Trương Tiểu Long là nữ minh tinh có chút danh tiếng, mà cha của Trương Tiểu Long là giáo sư đại học, là giảng viên kiến trúc ở hai trường đại học. Đoàn người Phương Minh ngồi xe của Trương Tiểu Long, chỉ là mọi người không tới nhà của Trương Tiểu Long mà là chạy tới công trường nơi cha Trương Tiểu Long đang xây dựng. Anh Minh à, nhắc tới cũng kỳ. Kỳ thực công trình này không phải là phức tạp. Chính là chính phủ chuẩn bị xây một khu nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí bên cạnh Hồ Đông Đài. Bên trong sẽ có quán bar 5 sao cao cấp, cũng sẽ có sảnh dùng để tổ chức hội nghị. Mặc dù số lượng công trình này không tính là nhỏ, nhưng cha em làm nghề này cũng lâu rồi. Có thể coi là xe nhẹ đường quen, theo lý thuyết sẽ không xảy ra vấn đề. Trên xe, Trương Tiểu Long chủ động giới thiệu tình huống cho Phương Minh. Công trình này là công trình của chính phủ. Nhà họ Trương cũng không nhận thầu toàn bộ công trình. Trách nhiệm chủ yếu của nhà họ Trương là sửa đường, còn có kiến thiết khu vực hội nghị ở trung tâm. Đương nhiên, có thể cầm được công trình sửa đường này cũng đủ tỏ rõ mạng lưới quan hệ của nhà họ Trương ở Nhạc Dương. Đầu năm nay, làm công trình gì kiếm lợi nhiều nhất? Không phải xây dựng cao ốc mà là sửa đường. Đường trong nước có một đặc điểm khá đặc biệt. Đó chính là 3 năm sửa một lần nhỏ, 5 năm sửa một lần lớn. Trên cơ bản, chỉ cần con đường này còn chưa triệt để sập xuống, thì thi công thế nào cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, khi mới vào nghề, cha của Trương Tiểu Long còn không hiểu chuyện ẩn bên trong sự việc sửa đường này. Vì thế, ngay khi nhận thi công con đường đầu tiên, sửa chất lượng rất là tốt, đi suốt 5 năm mà con đường này không có một chút tổn hại. Nhưng chính bởi vì sửa con đường này, trong vòng 10 năm sau đó, cha của Trương Tiểu Long không tiếp tục nhận được công trình sửa đường nào khác. Vì sao? Cũng là vì sửa quá tốt, sau đó lãnh đạo không tìm được lý do để tiếp tục chi tiền sửa chữa. Mà một thành phố chỉ lớn có nhiêu đó, nếu không thường xuyên tu bổ xây mới, thì làm sao có thể xài hết số tiền này được? Hiện tại chi phí xây mới quá là cao, sửa chữa lại mới là vương đạo. Về phần lãnh đạo tiền nhiệm có trách nhiệm hay không, vì lãnh đạo ngày ấy đã được thăng chức từ sớm rồi, ai dám bắt hắn chịu trách nhiệm chứ? Hơn nữa, đường cũng không bị sụp xuống, tại sao lại bắt hắn chịu trách nhiệm đây? Rất nhiều đội thi công nhận công trình thị chính đều thầm có chút quan hệ với các lãnh đạo. Không cho bọn hắn uống một chút canh, ngay cả thịt bọn hắn cũng sẽ không cho ngươi. Không bao lâu sau, khi công trình này được khởi công, đã có người gặp phải chuyện kỳ quái. Khi sửa đường, mấy công nhân sửa đường này luôn bị thương. Suốt một tháng này, nếu như cộng thêm ngày hôm nay, đã có 10 công nhân bị thương rồi. Trương Tiểu Long giới thiệu sơ lược một chút tình huống, thời gian một tháng, chỉ sửa đường mà thôi, cũng không phải việc nguy hiểm gì. Vậy mà có tới 10 công nhân thụ thương. Trong chuyện thi công hạng mục, đây đúng là một chuyện không thể tưởng. Quan trọng nhất, đây là công trình của chính phủ. Nếu như tin tức này bị truyền đi, nhất định phía trên sẽ truy cứu trách nhiệm xuống. Không chừng còn có thể hủy bỏ tư cách thi công của nhà họ Trương. Nếu là như vậy, vậy lúc này nhà họ Trương không chỉ không kiếm được tiền, còn phải bồi thường không ít tiền. Có phải là có kẻ nào đang động tay động chân hay không? Hàn Kiều Kiều nói ra ý kiến. Sau khi tiếp xúc với Phương Minh, Hàn Kiều Kiều cũng không còn là người theo chủ nghĩa vô thần. Nếu con đường đang được sửa chữa đó có gì quái lạ, như vậy khả năng rất lớn là do có tên khốn nào đang chơi xấu. Ngược lại, Tào Hà nghe thấy những lời Hàn Kiều Kiều nói, vẻ mặt trở nên có chút kinh ngạc vô cùng. Cô không nghĩ tới thân là đại biểu cho Minh Tinh lớn, dĩ nhiên lại có thể tin tưởng mấy thứ mê tín. Phương diện này, cha em cũng nghĩ tới. Cô ấy mời được mấy vị sư phụ sang đây xem. Nhưng những sư phụ này đều không tìm ra chỗ nào không đúng. Thậm chí còn mời sư phụ làm lễ cúng bái, tuy nhiên vẫn không có hiệu quả. Trương Tiểu Long lắc đầu. Sau khi Hàn Kiều Kiều nghe thấy như vậy, đưa mắt nhìn về Phương Minh hỏi. Phương Minh à, cậu cảm thấy ra sao? Chờ đến nơi rồi, khảo sát thực địa mới biết được chứ. Phương Minh không nói trước kết luận. Có một loại tâm lý tên là thần hồn nát thần tính. Có ít người kể từ khi biết trên đời này có quỷ quái, sau đó chỉ cần gặp phải chuyện gì hơi quỷ dị một chút, lập tức suy nghĩ tới phương diện quái quỷ. Kỳ thật, loại tâm lý này là không đúng. Đầu năm nay, tỷ lệ gặp phải quỷ quái cũng không cao hơn tỷ lệ trúng xổ số là mấy. Sau nửa giờ, Phương Minh liền nghe được tiếng máy móc oanh minh, cũng nhìn thấy đội ngũ đang làm việc phía trước. Mà trên con đường này cũng có đặt bảng thi công, còn có người đứng bên ngoài trông coi. Chẳng qua, hiển nhiên mấy người này biết xe của Trương Tiểu Long, do đó trực tiếp dịch chuyển chướng ngại vật trên đường ra, thả xe lái vào. Xe dừng, Trương Diệu Huy đang thương lượng cùng công nhân phía trước, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức liền đi về phía bên này. Phương Minh đều lớn như vậy rồi. Đợi khi Phương Minh bước xuống xe, Trương Diệu Huy vừa liếc mắt liền nhận ra, trên mặt có vẻ kích động cùng cảm khái. Lão thần tiên còn khỏe chứ? Dạ, mấy năm trước, sư phụ đã về cõi tiên. Ôi, nhân vật như lão thần tiên thật đáng tiếc, không thể gặp mặt lão thần tiên lần cuối. Trương Diệu Huy vỗ vỗ bả vai của Phương Minh, không biết nên nói cái gì cho đúng. Ngược lại Phương Minh khuyên ông. Chú Trương à, sư phụ cháu là phi thăng, có thể coi như là một chuyện vui. À, đúng đúng đúng, nhất định là lão thần tiên đã đến tiên giới làm thần tiên, đây đúng là một chuyện tốt. Trương Diệu Huy cũng lập tức kịp phản ứng, phụ hòa nói. Chú Trương à, trong mắt của chú chỉ có Phương Minh thôi, sẽ không có cháu, đúng không? Hàn Kiều Kiều xuống xe ngay đằng sau, lúc này là biểu môi, vẻ mặt ủy khuất nhìn về Trương Diệu Huy. Trương Diệu Huy sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khổ đáp. Hàn nha đầu, làm sao chú có thể quên cháu được? Nha đầu tinh quái như cháu, năm đó đã trêu cợt Tiểu Long nhà chú không ít lần. Thiệt thòi lúc đó chú còn cảm thấy cháu và Tiểu Long có tướng phu thê. Cha! Cha nói lung tung gì vậy? Con đã có A Hà, hơn nữa chị Hàn cũng chứng mắt con. Nghe được con trai mình nhắc nhở, Trương Diệu Huy mới biết mình lanh mồm lanh miệng nói sai. Dù sao hiện nay con trai mình cũng đã có bạn gái, hơn nữa ông cũng rất là hài lòng với Tào Hà. Nói lời này có thể sẽ khiến Tào Hà có chút mất hứng. Là cha sai rồi, đương nhiên Tiểu Long nhà mình không xứng với Hàn nha đầu. Chẳng qua Phương Minh cháu đó thật là giỏi nha. Trước đây chú đã cảm thấy Hàn nha đầu thích hợp với cháu hơn. Chẳng qua Tình Diệp Minh kia lại tiên hạ thủ vị cường, hứa hôn cho công chúa nhỏ nhà hắn cùng với cháu trước. Đáng tiếc, cho dù có nhanh chân hứa hôn thì có thể làm gì? Hiện tại cũng không phải là thời đại trước, không thịnh hành cái việc ép duyên, cuối cùng còn không phải là hai cháu tiến tới với nhau sao? Trương Diệu Huy lập tức bổ cứu. Chẳng qua ông vừa mở miệng nói lời này, Phương Minh lập tức có chút bất đắc dĩ, đang muốn giải thích, nhưng Hàn Kiều Kiều lại giành trước một bước, mở miệng nói. Chú Trương à, chú nói sai rồi, người ta cũng không cùng với Phương Minh mà. Nói xong, khuôn mặt của Hàn Kiều Kiều còn nhiễm lên một vòng ửng đỏ, hơi cúi thấp đầu, một bộ dáng tức giận vô cùng. Là chú Trương nói sai. Trương Diệu Huy thấy bộ dáng này của Hàn Kiều Kiều, chỉ cho là da mặt con gái mỏng manh, dễ xấu hổ. Phương Minh nhìn nét mặt Trương Diệu Huy, lại nhìn dáng dấp giả vờ e thẹn của Hàn Kiều Kiều, càng thêm bất đắc dĩ. Hàn Kiều Kiều sẽ xấu hổ sao? Sợ rằng ở trong từ điển của cô ấy, hai chữ xấu hổ viết như thế nào cô ấy cũng không biết đi. Chú Trương nghe mập mạp nói, công trình này của chú Trương gặp chuyện rất là kỳ, có thể nói một chút tình huống cụ thể hay không? Dù sao Phương Minh coi như là chuyên gia của phương diện này, không chừng có thể giúp được gì. Phương Minh vốn đang chuẩn bị giải thích, nhưng Hàn Kiều Kiều lại chuyển đề tài, hắn cũng không tiện nói thêm gì. Thật sự gặp chút phiền phức. chính là công nhân trên công trường của chú luôn bị thương một cách vô duyên vô cớ. Lúc mới bắt đầu, nhất là một công nhân bị máy móc đập làm cho bị thương. Nhưng đến sau này, càng ngày càng cảm thấy thái quá. Nhận được Hàn Kiều Kiều nhắc nhở, Trương Diệu Huy mới nhớ tới. Tự mình đi mời tới những người được gọi là sư phụ cao nhân có bản lãnh thật sự hay không thì ông ta không biết. Nhưng nhất định, Phương Minh là người có bản lãnh thật sự. Dù sao, chính mắt ông ta đã nhìn thấy bản lãnh của lão thần tiên, lập tức nói tường tận những chuyện đã xảy ra. Một tháng trước, Trương Diệu Huy tiếp nhận hạng mục này, bắt đầu khởi công. Nhưng ngày thứ ba sau khi bắt đầu làm việc, liền có một công nhân bị máy trộn bê tông đập cho bị thương. Mà ngày thứ hai lại có một công nhân bị máy đào móc thọt tới eo. Không quá hai ngày, lại có một công nhân khác đang dùng chùy sắt đánh hòn đá. Thiết chùy trực tiếp đập vào trên chân mình. Có thể nói những chuyện này chỉ là chuyện ngoài ý muốn khi thi công. Nhưng sau này, ngay cả đi bộ cũng có thể té tới mặt mũi bầm dập. Khi đang đào, đột nhiên máy đào lật ngược. Lúc ăn cơm, công nhân không cẩn thận rơi vào trong hồ. Những chuyện ngoài ý muốn này thật sự có vẻ hơi thái quá. Vừa rồi khi Tiểu Long gọi điện thoại tới, lại có một công nhân gặp chuyện ngoài ý muốn. Là lúc đang khiêng tấm đá xanh, cũng không biết làm sao đột nhiên bị quẹo chân phải. Sau đó, người bê phía trước lại đụng vào tấm đá xanh, hiện tại được đưa tới bệnh viện cứu chữa rồi. Cháu nói thử xem, một người đàn ông mới hơn 40 tuổi, là làm việc ở công trình nhiều năm, có sức mạnh hơn người. Khi khiêng một tảng đá xanh, làm sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy được? Khuôn mặt của Trương Diệu Huy tràn đầy bất đắc dĩ. Hiện nay rất nhiều công nhân trên công trường đều nói nơi này có thứ không sạch sẽ gì. Những công nhân mới vừa thuê được đều bỏ đi. Còn làm việc ở nơi này đều là những công nhân đã theo chú nhiều năm. Nhìn bọn họ bị thương, trong lòng chú rất là khó chịu. Trên thực tế, Trương Diệu Huy cũng đã nghĩ cẩn thận. Nếu như tiếp tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy ông ta sẽ buông tha hạng mục này. Cùng lắm thì chịu lỗ vốn lần này. Không phải ông ta sợ bồi thường tiền thuốc men cho những công nhân này, mà là sợ sau này chuyện ngoài ý muốn sẽ càng lúc càng lớn. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì không thể thu thập, lương tâm của ông sẽ không thể nào chịu nổi. Phần lớn đàn ông trên công trường đều là trụ cột của gia đình. Nếu như bọn họ ngã xuống, chính là cả gia đình bị hủy hoại. Những người này đều là người đã theo chú nhiều năm. Chú không muốn bọn họ gặp chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Phương Minh có thể cảm nhận được tình cảm trong lời nói của Trương Diệu Huy là phát ra từ trong lòng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, đồng thời trong miệng hỏi. Chú Trương à, khi bắt đầu sửa chữa con đường này, có đào được vật gì cổ quái hay không? Ánh mắt của Phương Minh nhìn quét qua xung quanh. Đã trôi qua thời gian một tháng, nhưng đến hiện nay, con đường này vẫn chưa được trải nhựa đường. Thực sự là tiến độ của công trình này có chút chậm. Toàn bộ công trường chỉ cách hồ Động Đình khoảng 100 mét, bốn phía rất rộng rãi. Dựa vào địa hình có thể thấy nơi đây không xảy ra vấn đề gì. Hẳn là không có chuyện gì kỳ quái. Chẳng qua vào lúc mới bắt đầu thi công, công nhân đào được một đống đất sét. Có thể là trước đây nơi này có tượng khắc bùn gì, chẳng qua chuyện này cũng không coi vào đâu. Trương Diệu Huy tỉ mỉ nhớ lại một chút, nhưng chuyện này căn bản chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Thành phố Nhạc Dương là một tòa thành cổ, đã trải qua nhiều năm tháng như vậy, có đôi khi đào ra được một số đồ cổ, cũng không phải là chuyện lạ gì, chớ nói là một đống đất sét. Chẳng qua nghe thấy những lời Trương Diệu Huy nói, hai mắt Phương Minh sáng lên. Chú Trương, chú có còn giữ đống đất sét kia hay không? Để chú hỏi một chút. Trương Diệu Huy có chút không xác định, dù gì đây cũng là chuyện của gần một tháng trước. Có thể những đất sét này đã sớm không còn nguyên trạng, trở thành một phần của bùn đất trong nền móng công trình rồi. Lão cổ, đống đất sét chúng ta đào được khi khởi công vẫn còn chứ? Trương Diệu Huy vẫy một người đàn ông hơn 40 tuổi ở cách đó không xa, hô lên. Người này là một trong những đốc công của công trường, theo Trương Diệu Huy cũng xấp xỉ chừng 10 năm. Ông nói đất sét đó sao? Sợ rằng đã không còn. Có lẽ đã bị kéo tới dưới móng của công trình hội trường bên kia rồi. Lão cổ lắc đầu, chẳng qua ngay sau đó còn nói thêm. À đúng rồi, Khi đó con tôi thích chơi bùn, hình như có cầm đất sét kia nặng tự người. Hẳn là cái người đất kia vẫn còn đó. Xin lỗi, có thể dẫn chúng tôi tới xem được không? Phương Minh nghe thấy những lời lão cổ nói, vừa cười vừa nói. Đương nhiên không thành vấn đề, chính là ở phía trước cách đây không xa. Lão cổ gật đầu, ở vị trí cách công trường không xa có một túp lều mới được dựng, chính là chỗ cho các công nhân nghỉ ngơi. Mà bởi vì lão cổ là một trong những đốc công, cho nên trong chỗ nghỉ của ông ta còn có điều hòa. Những người làm đốc công như lão cổ bình thường vẫn để con cái mình ở nhà. Thế nhưng sau khi con ông được nghỉ định kỳ, hai mẹ con sẽ cùng nhau tới công trình bồi bạn với ông. Dù sao thì những người làm công trình quanh năm suốt tháng vẫn luôn ở công trường, thật sự không có nhiều thời gian bên cạnh người nhà. Lão cổ đi vào gian phòng của mình, không bao lâu đã cầm một người bùn đi ra. Tượng đất rất thô ráp, vừa nhìn đã biết đây là sản phẩm được tạo ra từ bàn tay của con nít. Chẳng qua sau khi Phương Minh tiếp nhận, vẫn chú ý quan sát cẩn thận. Phương Minh à, tượng đất này có chỗ nào không đúng sao? Hàn Kiều Kiều không nhịn được hiếu kỳ, đây chỉ là một tượng đất rất thông thường mà thôi. Tượng đất là không có vấn đề, nhưng điểm xuất hiện vấn đề nằm trên đất sét này. Phương Minh thu hồi ánh mắt từ trên thân người đất, hiện tại hắn đã có thể xác định tại sao công trường này phát sinh chuyện quái dị rồi. Đất sét sao? Đất sét này có gì không đúng ư? Lúc này Trương Diệu Huy cũng mở miệng hỏi. Chú Trương, chú có biết đất sét này vốn được dùng để làm gì không? Phương Minh cười hỏi ngược lại. Đất sét chính là dùng để nung khắc bùn chứ còn gì. Như vậy, nặng loại tượng gì thì cần dùng đến đất sét? Tượng gì sao? Trương Diệu Huy rơi vào trầm tư, ngược lại lúc này Tào Hà một bên bổ sung. Nếu như nói tới điêu khắc đất sét, trước đây khi còn ở gia tộc, em đã nhìn thấy nó một lần, chính là ông địa cùng bà địa trong miếu thổ địa của chúng ta. Tượng của bọn họ là dùng loại đất sét này để chế tạo ra. Không sai, chính là ông địa, đương nhiên đổi một loại cách nói thì đó chính là thành hoàng gia. Phương Minh gật đầu, nói bổ sung. Những đất sét này vốn là đất sét trên pho tượng của thành hoàng gia. Chỉ không biết bởi vì nguyên nhân gì, miếu thành hoàng này bị người ta hủy đi. Mà theo đó, bức tượng thành hoàng gia bị chôn trong đất. Kết quả, bị người của đội thi công đào phá. Nghe được lời giải thích của Phương Minh, đám người Trương Diệu Huy đều cảm thấy có chút khó tin. Những chuyện đã xảy ra trên công trường đều là do pho tượng của thành hoàng gia dở trò quỷ hay sao? Thành hoàng gia cũng không khác ông địa là mấy. Bức tượng này là thành hoàng gia, bản thân đã có linh tính. Hiện tại bức tượng là bị mấy người hủy diệt, đương nhiên cũng sẽ bởi vậy mà tức giận. Hơn nữa đa số thần linh này đều là loại thần có lòng dạ hẹp hòi. Lòng dạ hẹp hòi? Đám người Hàn Kiều Kiều càng thêm khó hiểu. Không phải nói thần Phật đều đại từ đại bi hay sao? Tại sao biến thành lòng dạ hẹp hòi? Nghiêm chỉnh mà nói thì thành hoàng gia cùng ông địa chưa được tính là thần linh. Thậm chí có một số tinh quái đủ tu vi cũng có thể trở thành thành hoàng gia cùng ông địa. Cho nên ở một số nơi gần vùng núi cao, ông địa của bọn họ đều có dáng vẻ rất là cổ quái. Thấy ánh mắt của đám người Hàn Kiều Kiều tràn đầy khó hiểu, Phương Minh giải thích cặn kẽ hơn. Nói như thế này, trên thực tế, thành hoàng gia cùng ông địa đều không phải là người cố định. Cái này tương đối giống hai chức quan hơn. Chỉ cần nguyện ý liền có thể đảm nhiệm, có trách nhiệm bảo vệ bách tính trong vùng này. Đương nhiên, lợi ích mà bọn họ nhận được chính là hương khói nhang đèn cung phụng của những người dân này. Mọi người tự ngẫm nghĩ một chút đi. Có nơi nào viết rõ tên của thành hoàng gia còn có ông địa hay không? Cũng chỉ lấy hai chức quan là thành hoàng gia cùng ông địa để gọi. Cho nên sau khoảng thời gian mấy chục năm, có lẽ thành hoàng gia mà bản thân cúng tế cũng không phải thành hoàng gia mà cha mình đã cúng tế trước kia. Hương khói nhang đèn cung phụng là thứ tinh quái cần. Bởi vì chúng muốn tu luyện, nhất định phải có những hương khói nhang đèn này đến giúp đỡ bọn chúng chống lại thiên kiếp. Có đôi khi, một số tinh quái còn sẽ vì trở thành thành hoàng gia mà đánh nhau. Đương nhiên đa số tình huống đều chú ý thứ tự đến trước hay đến sau. Vừa nghe được Phương Minh nói, đám người Hàn Kiều Kiều đã hiểu rõ. Đây là trao đổi lợi ích, dân chúng cung phụng hương khói nhang đèn cầu xin bình an, mà thành hoàng gia thu hoạch hương khói nhang đèn bảo vệ bọn họ bình an. Nếu là người biết một số truyền thuyết về thành hoàng gia sẽ rõ, khi mấy đứa nhỏ tới miếu thành hoàng làm ra một số chuyện bất kính với thành hoàng gia, sau khi về nhà chắc chắn sẽ sinh bệnh lên cơn sốt. Nhưng nếu đứa nhỏ này được đưa tới đạo quan hay chùa miếu, cho dù mấy đứa bé này có vô ý lỡ lời cũng không gặp phải chuyện gì. Nguyên nhân rất đơn giản, thần Phật mà đạo quan cùng chùa miếu cung phụng đều có danh tiếng. Bọn họ hưởng thụ hương khói nhang đèn của vạn nhà, đương nhiên sẽ không tính toán cùng một đứa bé. Đám người Trương Diệu Huy tỉ mỉ hồi tưởng lời nói này của Phương Minh, cảm thấy dường như đúng là đạo lý này. Vậy anh Minh à, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Trương Tiểu Long hỏi vấn đề mấu chốt, sau khi biết rõ nguyên nhân rồi thì phải giải quyết như thế nào đây? Tìm Lư Hương, dân hương cùng giấy vàng để tôi nói chuyện với hắn. Chuyện này không thành vấn đề, chú sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ. Trương Diệu Huy sắp xếp lão cổ đi mua mấy thứ này, mà trên mặt Tào Hà đang đứng một bên lại hiện ra nghi hoặc. Tuy rằng mấy lời này nghe cũng có lý thật, nhưng cô vẫn chưa tin trên đời này thật sự có thần tiên. Hơn nữa chỉ là một tượng bùn đất mà thôi cũng có thể lợi hại như vậy sao? Sau mười mấy phút, lão cổ đã chạy về. Bởi vì ở nơi cách công trường không xa có một tiệm nhang đèn, vì thế lão cổ có thể mua mấy thứ cần dùng rất dễ dàng. Phương Minh cầm tượng đất đi vào phòng làm việc của Trương Diệu Huy ở công trường, rồi sau đó thu thập hết mấy thứ lung tung trên bàn làm việc, bày tượng đất lên trên bàn, rồi đặt lư hương phía trước tượng đất. Chú Trương, chú thắp hương bái tế một chút đi. À, được được. Sau khi Trương Diệu Huy nghe thấy những lời Phương Minh nói, liền châm ba nén hương, quay qua quỳ lại tượng đất. Thành hoàng gia ở bên trên, không phải đệ tử Trương Diệu Huy cố ý mạo phạm ngài, mà là vì miếu hương khói nhang đèn của ngài đã bị hủy. Đệ tử không biết thân phận của ngài, mong rằng ngài không so đo, tha thứ cho đệ tử lần này. Trong lúc Trương Diệu Huy cúng tế, Phương Minh cũng ở một bên nói mấy lời. Mà đợi sau khi Trương Diệu Huy cắm ba nén hương này vào trong lư hương, Phương Minh tiếp tục thì thầm. Nếu như thành hoàng gia đáp ứng, vậy xin hãy thu hương hỏa của ba nén hương này. Gần như ngay nháy mắt khi Phương Minh nói lời này, vốn là ba nén hương còn đang cháy sáng, đột nhiên cứ như vậy dập tắt. Này là sao? Tào Hà đang đứng một bên không nhịn được, hô lên một tiếng kinh ngạc. Nếu như chỉ là hương bị tắt, kỳ thật không có gì kỳ quái. Nhưng mà mấu chốt, mới vừa rồi Phương Minh còn nói mấy lời kia. Phương Minh à, làm sao đây? Trương Diệu Huy cũng không biết rõ nên làm như thế nào. Sắc mặt của Phương Minh cũng xa xầm. Lại điểm hương tế bái đi. Thành hoàng gia, dù sao thì đệ tử họ Trương cũng chỉ là vô tình mạo phạm ngài. Cần gì phải níu lấy không tha. Phương Minh mở miệng lần nữa. Xong sau khi Trương Diệu Huy cắm hương vào, hương này một lần nữa lại dập tắt. Đám người Trương Diệu Huy đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt Phương Minh cũng có chút khó coi. Con ngươi nhìn chăm chăm tượng đất. Một lúc sau đột nhiên cười lạnh nói. Nể mặt ngươi, gọi ngươi một tiếng thành hoàng gia. Không nể mặt ngươi thì ngươi chẳng là cái thá gì. Thật sự chính là được đà lấn tới. Nghe được lời nói của Phương Minh, Trương Diệu Huy ngơ ngẩn. Bọn họ không nghĩ tới dĩ nhiên Phương Minh sẽ trực tiếp chỉ vào mặt thành hoàng gia mà mắng mỏ như thế. Không có miếu thờ thì ngươi cũng chỉ là một con tinh quái mà thôi. Còn cho rằng bản thân mình thật sự là thành hoàng gia sao? Chỉ dựa vào hành động càn quấy của ngươi, tàn hại công nhân vô tội, cũng đủ khiến cho ngươi dù có hấp thu hương khói nhang đèn cung phụng cũng là vô hiệu. Nói lời hay với ngươi thì ngươi không nghe. Vậy thì vạch mặt đấu một trận đi, để xem cuối cùng ai mới là người bị chịu thiệt. Sau khi Phương Minh nói xong lời này, ba nén hương trên lư hương lại xuất hiện biến hóa. Vốn là ba nén hương đã tắt, rốt cuộc lại bốc cháy. Phương Minh à, tình huống này là sao? Trương Diệu Huy kinh ngạc vô cùng. Hương đang cháy đột nhiên tắt có thể lý giải, nhưng hương đang tắt lại đột nhiên bốc cháy. Đây thật sự là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Đây là thành hoàng gia đáp ứng rồi sao? Trên khuôn mặt của Hàn Kiều Kiều cũng hiện ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước nói mấy lời dễ nghe thì không đáp ứng. Phương Minh vừa hung ác, lập tức thành hoàng gia quay ngược đáp ứng ngay. Chẳng lẽ thành hoàng gia này là hạng người thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh hay sao? Nét mặt Phương Minh không có gì thay đổi. Thành hoàng gia vốn không phải là thần tiên. Nếu thật sự đấu, cho dù là hắn cũng không chiếm được lợi lộc gì. Cho nên cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Tượng đất vốn bất động. Chẳng qua giờ phút này tượng đất lại có biến hóa. Đột nhiên quay làm động tác tìm kiếm với Phương Minh. Bởi vì hình tượng khi được đắp nặng không quá chuẩn, dẫn tới động tác này có hơi quái dị. Nhưng ít ra tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, tượng đất này thật sự đang làm động tác tìm kiếm. Không ngờ tượng đất này lại có thể di chuyển. Hắn muốn làm gì? Tào Hà chỉ cảm thấy thế giới quan của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Nếu như nói lúc trước, hương tắc cùng hương cháy khiến cho thế giới quan của cô đứng bên bờ vực tan vỡ. Như vậy giờ khắc này chính là triệt để hỏng mất. Người muốn cầu ta giúp người một chuyện sao? Trong số đám người ở hiện trường, duy chỉ có Phương Minh thấy rõ, vị thành hoàng gia này là có chuyện muốn xin mình giúp. Tượng đất nảy lên. Phương Minh không trả lời lại ngay. Mặc kệ thành hoàng gia này có lai lịch ra sao, là tinh quái cũng được, là quỷ hồn cũng không sao. Nhưng có thể trở thành thành hoàng gia, đương nhiên nó có thực lực không kém chút nào. Chuyện này cũng giống như lão đại ở một địa phương vậy. Một nơi chỉ có một vị trí lão đại mà thôi. Người nào có bản lĩnh mạnh mẽ hơn thì người đó có thể ngồi lên vị trí này. Một vị thành hoàng gia mà lại xin mình giúp đỡ, Phương Minh không cảm thấy nên vui. Bởi vì tất nhiên những chuyện mà ngay cả thành hoàng gia cũng phải nhờ giúp đỡ tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thấy Phương Minh không trả lời, tượng đất có chút gấp gáp. Biên độ nảy lên lại gia tăng thêm vài phần. Trước tiên, nắm một chút về tình huống đi. Nếu có thể giúp thì ta sẽ giúp ngươi một lần. Thế nhưng ta không chắc chắn. Sau khi Phương Minh nói lời này, tượng đất lại rất nghiêm túc, quay qua cúi người với Phương Minh ba cái. Sau đó trực tiếp nhảy từ trên bàn xuống, độ cao hơn 1 mét. Nhưng điều quỷ dị là tượng đất vẫn hoàn hảo, không chút tổn hại, nhảy nhảy trên mặt đất, đi về một phương hướng. Tạm thời cùng đi qua nhìn một chút. Thấy vẻ giật mình của đám người Trương Diệu Huy, Phương Minh không giải thích, chỉ đi theo sau tượng đất này. Mà đương nhiên, những người khác cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Không biết đường đường là một vị thành hoàng gia lại cần Phương Minh hỗ trợ điều gì, do đó cũng đều đi theo tới phía trước. Tốc độ của tượng đất cũng không chậm, đi về bờ hồ bên kia. Không bao lâu sau liền đi tới bên hồ Động Đình, cuối cùng đứng ở nơi đó. Phương Minh à! Tượng đất này có ý gì? Trương Diệu Huy thấy ngón tay của tượng đất chỉ hướng mặt hồ, có chút tò mò hỏi. Phương Minh cũng nhíu mày, một lúc sau lên tiếng. Người muốn ta mò tìm một món đồ dưới nước giúp cho người sao? Tượng đất nhanh chóng gật đầu, chứng minh suy đoán của Phương Minh là đúng. Người muốn tìm thứ gì? Tượng đất dùng ngón tay chỉ bản thân mình. Phương Minh đại khái hiểu ý của tượng đất, nhưng chính là bởi vì đã hiểu, hắn mới càng thêm nghi ngờ. Pháp tượng thành hoàng gia của ngươi ở bên dưới hồ nước này sao? Chẳng qua ngươi đã không phải là thành hoàng gia, đương nhiên pháp tượng kia cũng không còn quan hệ gì với ngươi, vì sao phải vớt nó lên? Phương Minh hiểu ý của tượng đất. Tượng đất dùng ngón tay chỉ bản thân nó, là muốn nói cho Phương Minh pháp tượng của nó ở dưới đáy hồ này. Chẳng qua lúc trước hắn cũng đã nói thành hoàng gia chỉ là một chức quan mà thôi. Miếu thành hoàng làm bằng sắt, thành hoàng gia là nước chảy. Nếu thành hoàng gia đã được đổi thành người khác, như vậy bức tượng của ngươi cũng không còn tác dụng gì. Bình thường gặp tình huống này, tinh quái đều sẽ chủ động rời đi. Thật ra, lúc trước, khi phát hiện là do thành hoàng gia giở trò, trong lòng Phương Minh vẫn có chút nghi ngờ. Chính là vì sao thành hoàng gia này còn không đi. Chủ trương, tìm mấy công nhân có sức khỏe tốt lại biết bơi, lặn xuống tìm xem dưới nước này có gì hay không. Có thể là một thứ tương đối giống một pho tượng. sau khi Phương Minh nói xong, đột nhiên tự mình bác bỏ. À, thời tiết này quá lạnh rồi. Thôi quên đi, để cháu tự xuống. Mùa đông khắc nghiệt, cho dù là thợ lặn chuyên nghiệp cũng không nhất định có thể chịu được, huống chi chỉ là công nhân bình thường. Xuống nước vào thời tiết này rất dễ xuất hiện nguy hiểm, chuyện ngoài ý muốn. Về phần mình, dựa vào tố chất thân thể, chỉ chút lạnh lẽo như vậy ngược lại không coi vào đâu. Hãy để cho người có chuyên môn đến đây đi. Loại khí trời này xuống nước rất là dễ dàng rút gân. Trương Diệu Huy khuyên. Không cần phiền phức như vậy đâu. Hơn nữa dưới nước này có thứ gì cháu còn chưa thể xác định. Thế nên để cháu xuống phía dưới là tốt nhất. Hơn nữa cũng sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì. Phương Minh lắc đầu. Lúc này Hàn Kiều Kiều đang ở một bên cũng phụ họa. Chú Trương à, chú không cần quan tâm tới cậu ấy đâu. Bản thân cậu ấy rất là nhát gan. Chưa bao giờ làm chuyện gì có thể gây nguy hại cho bản thân mình. Có Hàn Kiều Kiều khuyên bảo, Trương Diệu Huy mới bằng lòng đồng ý. Mà Phương Minh cũng không dài dòng, trực tiếp cởi áo khoác ở ngay bên bờ hồ. Sau đó nhảy vào trong hồ, chui vào đáy nước biến mất không thấy. Nước trong hồ cũng không quá trong, tương đối vẫn đục, làm hạn chế tầm nhìn của mọi người. Chẳng qua đối với Phương Minh mà nói, thật sự không coi vào đâu. Lặn xuống độ sâu mười mấy mét, chỉ cần mấy giây đã tới nơi rồi. Tốc độ dòng chảy trong hồ nước rất chậm, nhưng vẫn có thể thấy được rong rêu dưới đáy nước đang lay động. Mà ở giữa những cây rong rêu màu xanh này, có một đồ vật màu vàng cực kỳ nổi bật, lập tức thu hút sự chú ý của Phương Minh. Đợi khi Phương Minh đi qua tới đó mới phát hiện đây là một đống nước bùn màu vàng. Nhưng khi tay của Phương Minh tẩy rửa hết nước bùn màu vàng bên ngoài, là lộ ra một món đồ màu xanh đen. Đồ đồng. Phương Minh hơi kinh ngạc, vậy mà dưới nước này lại có một món đồ đồng. Nghĩ tới đây, hai tay của hắn nhanh chóng xóa sạch nước bùn, rất nhanh, món đồ đồng này hoàn toàn lộ hết hình dáng ra bên ngoài. Là một chuông thanh đồng cổ, hình thể không phải quá lớn, chỉ cao cỡ một người bình thường. Chuông này nặng đại khái chừng 250 kg. Nếu như đổi lại là người khác, chắc chắn không cách nào vớt được chuông đồng này lên. Nhưng Phương Minh thì khác, mượn lực lượng của dòng chảy, Phương Minh trực tiếp kéo chiếc chuông này lên bờ. Vài phút sau, khi nét mặt của Trương Diệu Huy trở nên có chút nóng nảy vội vàng, rốt cuộc thì đầu của Phương Minh cũng ngoi lên trên mặt nước, xuất hiện trên bờ. Có một món đồ khá là lớn, mọi người tránh ra một chút. Nghe được Phương Minh nói, trên mặt đám người Trương Diệu Huy càng hiện lên vẻ tò mò. Bởi vì bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, Phương Minh có thể tìm được thứ đồ gì lớn từ trong nước. Dù sao thì khi ở dưới nước, người bình thường không thể phát huy quá ba thành khí lực. Chỉ là mấy thứ nặng hơn 25 kg cũng đã khó mà cầm lên nổi rồi. Cho nên, khi thấy Phương Minh mạnh mẽ kéo một cái chuông đồng, đám người Trương Diệu Huy đều kinh ngạc, há to miệng. Một cái chuông nặng tới mấy trăm ký mà một mình Phương Minh có thể kéo lên được, rốt cuộc cậu ta khỏe tới mức nào? Trong số mấy người tại đây, duy chỉ có Hàn Kiều Kiều không kinh ngạc là bao. Bởi vì trong lòng cô, cho dù Phương Minh có biểu hiện không giống người bình thường hơn nữa, cô cũng có thể tiếp nhận. Thấy chuông đồng được vớt lên từ trong nước, tượng đất kia rất kích động, tràn đầy sức sống, nhảy tới trước mặt chuông, một bộ dáng muốn dựa vào gần mà không dám đến gần. Bên trong chuông này có thứ liên quan gì với ngươi sao? Ánh mắt của Phương Minh nhìn tượng đất, sau đó mặc áo ngoài vào, lúc này mới tỉ mỉ quan sát chuông đồng này. Mặt ngoài của chuông đồng rất cổ xưa, bên trên không có bất kỳ đồ án gì, chính là một chút đường cong đơn giản, mà nơi miệng chuông thì dính đầy bùn đất, không phải bùn đất trong nước, mà là một loại đất nung rất đặc thù, giống như tài liệu chế tạc tượng đất. Đất sét phong hồn, lẽ nào bản thể của ngươi ở bên trong này? Trong lòng Phương Minh có phán đoán, mà Trương Tiểu Long đứng một bên thì tò mò hỏi. Anh Phương Minh, cái gì gọi là đất sét phong hồn? Mọi người đều biết đất sét có thể dùng để nung, chế tạo mấy tượng điêu khắc cùng một số đồ sứ. Nhưng mà không biết đất sét còn có một tác dụng khác, chính là tác dụng phong ấn. Mà phong ấn ở đây có hai tầng ý nghĩa. Một loại chính là phong ấn trên phương diện vật lý. Một ví dụ về phong ấn trên phương diện vật lý chính là dùng đất phủ kín gà khi làm món gà ăn mày, ngăn không cho hương vị tràn ra ngoài. Hay là khi chôn rượu xuống đất, người ta cũng thường dùng bùn đất che kín miệng hũ rượu. phòng ngừa mùi rượu tản ra. Những điều này đều là trên phương diện vật lý. Nhưng ngoại trừ phong ấn trên phương diện vật lý, còn có một loại phong ấn đến từ chính linh hồn. Đất sét có tác dụng phong ấn hồn phách của đủ các loại sinh linh trên đời. Nếu như trong nhà có bếp lò được chế tạo từ loại đất sét này, lại vào một ngày nào đó phát hiện mình thường xuyên gặp ác mộng hay cảm thấy mấy đứa nhỏ trong nhà thường xuyên đờ ra, có thể lấy một ít đất sét trên bếp lò, bôi lên trên mặt hoặc là chỗ rốn của đứa nhỏ. Phương Minh giải thích cặn kẽ, rõ ràng là có người cố ý nhét đất sét đầy kín chuông đồng này, hẳn là vì muốn phong ấn thứ gì bên trong chuông đồng. Cũng chỉ có loại đất sét nung đặc thù này mới có thể ở dưới đáy nước lâu như vậy mà không bị bong tróc. Lão cổ dựa theo Phương Minh phân phó, lấy cây búa từ trên công trường, bắt đầu từ từ đập nát bùn đất này dưới sự chỉ đạo của Phương Minh. Bùn đất rất dày, dày tới hơn một xích. Lão cổ gõ chừng 10 phút đồng hồ mới có thể đập nát bùn đất kia. Bùn đất vỡ vụn, mà thứ trong chuông đồng cũng lộ ra hình dáng chân chính. Bên trong có một bộ lông nhung, mà ngay khi thấy bộ lông này, cuối cùng Phương Minh cũng biết vì sao vị thành hoàng gia kia lại phải cầu trợ chính mình, mà hắn cũng hiểu rõ thân phận của thành hoàng gia này. Vị thành hoàng gia này thật sự là một tinh quái, hơn nữa còn là con thỏ tu luyện thành tinh hiếm thấy. Là một tinh quái, cho dù tu luyện thành tinh, nhưng vẫn sẽ giữ lại những đặc tính cơ bản. Mà một trong số những thiên tính của thỏ chính là sợ nước, cho dù đã tu luyện thành tinh, vẫn sợ nước như trước. Thỏ tinh là không thể xuống nước quá lâu, mà bên trong chuông đồng này lại có chứa bộ lông bản thể thỏ tinh. Bộ lông này bị chuông đồng trấn áp dưới nước, dẫn đến vị thỏ tinh này không cách nào thoát khỏi khu vực nơi đây. Không thể rời khỏi khu vực này, địa vị thành hoàng gia lại bị người khác cướp mất. Đợi khi thiên kiếp tới, đương nhiên thỏ tinh không thể nào chịu nổi, kết quả sau cùng chính là tiêu tan thành mây khói, trừ phi lựa chọn tự tán tu vi trở thành một con thỏ bình thường. Cho nên nhất định con thỏ này phải mượn tay người khác vớt chuông đồng lên. Nhưng nói cho cùng thì thỏ tinh cũng chỉ là một tinh quái mà thôi, không cách nào giao tiếp cùng người bình thường, căn bản là người thường không thể hiểu được ý của nó. Phương Minh nhường ra một vị trí, tượng đất lập tức nhảy vào bên trong chuông đồng, rồi sau đó ôm lấy bộ lông kia trong tay. Bộ lông này cũng không phải bộ lông bình thường, mà là thứ duy nhất còn sót lại từ bản thể của nó sau khi độ thiên kiếp. Đương nhiên những thứ này Phương Minh cũng đáng được. Tượng đất ôm lấy bộ lông, quay qua vái lại Phương Minh vài cái liền muốn rời đi. Chẳng qua Phương Minh ngăn cản lối đi của tượng đất. Nói không chừng, ta vì giúp ngươi chuyện này mà đắc tội với người khác, ngươi không cảm thấy nên cho chút hồi báo tương ứng hay sao? Phương Minh không cho rằng bản thân mình là người tốt gì, huống chi tinh quái này cũng không phải là tinh quái tốt. Nếu nó thật sự là một tinh quái lương thiện, sẽ không vì tượng đất của chính mình mà làm mấy công nhân khác bị tổn hại. Cho nên thái độ của Phương Minh rất đơn giản, ta trợ giúp ngươi, vậy ngươi cũng phải bỏ ra hồi báo tương ứng cho ta. Không thể đưa ra hồi báo tương ứng, xấu hổ, ta có thể sẽ bỏ bộ lông thỏ vào trong chuông đồng, một lần nữa ném nó xuống đáy nước. Tượng đất nhìn nét mặt nghiêm túc của Phương Minh, nó cũng có thể cảm giác được giọng điệu này của Phương Minh rõ ràng không phải đang đùa. Một lúc sau rốt cuộc tượng đất cũng có quyết định, tay chỉ hướng Hàn Kiều Kiều, sau đó vẽ ra một vòng tròn. Chẳng qua Phương Minh nhíu mày nói, ngươi còn chưa đủ tư cách này. Nghe được lời của Phương Minh, tượng đất đưa tay chỉ hướng Trương Diệu Huy, lần này vẽ ra một hình vuông. Có thể, thành giao. Thấy Phương Minh trao đổi cùng tượng đất, đám người Hàn Kiều Kiều đưa mắt nhìn nhau, bởi vì căn bản bọn họ không hiểu giữa Phương Minh cùng tượng đất đã đạt thành hiệp nghị gì. Kết thúc tập 143 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.